Tổng tài Daddy, Mommy lại trốn rồi. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 159. Khuôn mặt của Diệp Như Hề đông cứng lại. Lúc này, Lục Tư Viễn lặng lẽ cầm lấy nửa ly rượu còn lại của Diệp Như Hà. Trực tiếp một hơi uống cạn. Cô ấy không uống được. Các người ép cái gì? Ông chủ lên tiếng. Mọi người lập tức im lặng. Không ai dám lên tiếng nữa. Ánh mắt Đường Anna tối sầm lại. Nói, được rồi. Sắc mặt của Tiểu Hề nhìn không được tốt lắm. Đừng ép buộc Tiêu Hệ nữa. Tình huống này, đột nhiên trở nên tẻ ngắt. Diệp Như Hề biết, dù cho cô có găng hê sức để hoàn thành tốt công việc, thì từ lâu vẫn có người không hài lòng. Luôn mang theo thành kiến với cô. Thân thể tôi không được khỏe. Tôi đi về trước. Mọi người ở lại chơi vui vẻ. Có lời vừa rồi của Lục Tư Viễn, không ai dám ngăn cản cô. Diệp Như Hề đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lục Tư Viễn cũng đứng dậy nói. Anh đưa em về. Diệp Như Hề còn chưa kịp từ chối. Đường Anna đã vội vàng hô lên. Tư Viễn, anh uống rượu, không thể lái xe. Diệp Như Hề cũng thuận theo. Nói vào. Đúng vậy, em có thể tự bắt taxi được. Cũng gần đây thôi. Không dám làm phiền đâu ạ, ông chủ. Anh cứ ở lại chơi vui vẻ với mọi người đi. Dứt lời, cô vội vàng rời khỏi bàn tiệc. Lục Tư Viễn có vẻ muốn đuổi theo, nhưng lại bị Đường Anna một mực giữ chặt. Đường Anna ngoài miệng cười, nhưng trong lòng không cười. Thập giọng nói, Tư Viễn, mau ngồi xuống đi. Mọi người đều đang nhìn anh đó. Anh đừng phụ tâm lòng của toàn bộ nhân viên trong công ty. Đây đều là tâm huyết của anh. Lục Tư Viễn vốn dĩ không muốn để ý đến tất cả những chuyện này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, xúc động trong lòng anh từ từ tiêu tan. Cuối cùng đành im lặng ngồi xuống. Diệp Như Hề đi ra đến công, vừa liếc mắt đã nhìn thấy chiếc Maybach đang đậu bên đường cùng dáng người đang dựa vào cửa xe kia. Tạ Trì Thành nhả một hơi khói, cũng không vội vã. Cả người dựa vào cửa xe, cử chỉ tùy ý, rõ ràng một hành động tràn ngập sự lưu manh như thế đặt lên trên người anh, lại đột nhiên toát ra vẻ cao quý. Người đi ngang qua cũng không nhịn được liếc mắt nhìn anh thêm vài lần. Diệp Như Hề lập tức giả vờ như không nhìn thấy, muốn lách qua đường và đi lướt qua. Diệp Như Hề, em dám bước thêm một bước nữa, tôi sẽ đánh gãy chân chi. Diệp Như Hề run rẩy bước một bước. Em muốn chết sao? Cô rụt rè lùi bước, bất đắc dĩ quay đầu lại. Tôi không nhìn thấy anh. Cô cố gắng biện minh cho mình một chút. Thật không? Anh đang đợi ai ở đây sao? Lên xe, cái đó, tôi có thể không lên được không? Tạ Trì Thành nhìn cô chằm chằm, ánh mặt anh như kim đâm trên người cô. Diệp Như Hề đành phải bất lực bước tới. Tạ Trì Thành đứng thẳng người, mở cửa xe ngồi vào. Diệp Như Hề không còn cách nào khác. Cô ngồi vào ghế lái phụ. Cách Trương.